Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2014, chương 2016, nhất môn chi cách. Hồng lục thế giới, Tần Dương mở điện thoại di động lên album ảnh, đem màn ảnh nhắm ngay nàng, vừa cười vừa nói, nói thật, ngươi dáng người cũng khá, ta người này đối với nữ nhân yêu cầu rất cao. Phía trước cùng ngươi ngủ một giấc, cảm giác còn thật thoải mái. Triệu Phượng Nhi như bị sét đánh, ngây người, một đôi xinh đẹp mắt to sững sờ nhìn xem trước mắt màn hình điện thoại di động. Trong màn hình ảnh chụp rất rõ ràng, pixel rất cao, cũng đặc biệt thứ mục. Đây là ta, Triệu Phượng Nhi có chút không dám tin tưởng, nhất là nghe được Tần Dương lời nói. Toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều thuộc về băng lãnh trạng thái. Nàng ánh mắt phẫn nộ mà oán hận trừng mắt Tần Dương. Như giờ phút này nàng có thể giết người. Ước đoán Tần Dương đã sớm chết một vạn khắp. Nàng một mực cho rằng chính mình là thất thân cho ngũ vương tử. Mặc dù có chút ít bất mãn, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao mình là đối với mới vị hôn thê. Có thể hiện tại. Toàn bộ cho thấy, nàng thất thân cho trước mắt tên vương bát đản này. Ngươi nói, nếu như ngươi vị hôn phu ngũ vương tử điện hạ biết ngươi bị nam nhân khác cho bên trên, có phải hay không sẽ thật cao hứng? Có thể hay không rất hưng phấn trên đầu đội nón xanh? Tần Dương vung lên đối phương ướt sũng tóc, vừa cười vừa nói, Triệu Phượng Nhi khẽ giật mình. Toàn thân phảng phất rơi vào vô tận hầm băng đồng dạng. Đối phương nói không sai, mặc dù ngũ vương tử đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng cũng phải có hạn độ, nếu như biết hắn vị hôn thê bị người khác bên trên, nhất định nổi trận lôi đình, đến lúc đó chẳng những nàng người vương phi này không làm được, còn sẽ liên lụy gia tộc, gặp nữ nhân sắc mặt âm tình bất định. Tần Dương biết mình uy hiếp chút ít tác dụng, đưa tay đang đối với mới chỗ cổ điểm một thoáng. Ngươi bây giờ có thể mở miệng nói chuyện. Như vậy, có cái gì muốn nói sao? Tần Dương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nàng. Triệu Phượng Nhi đôi mắt đẹp bắn ra hàn quang. Lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này phá đồ vật, liền có thể nhường ngũ vương tử tin tưởng sao? Ngươi muốn cũng quá ngây thơ. Tần Dương, ta khuyên người tốt nhất ly khai nơi này đào mệnh. Bằng không, người nhất định sẽ hối hận cả đời. Ai nha, nghe lấy ta rất sợ hãi nha. Không được, ta muốn dùng nãi tử tỉnh táo một thoáng. Ngươi, Triệu Phượng Nhi hạnh mục tiêu trừng trừng. Nàng thở một hơi thật dài. Ngữ khí băng hàn vô cùng. Tần Dương, ngươi đừng cho là có cửu công chúa chỗ dựa. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nàng hiện tại liền bản thân đều khó bảo toàn, càng chưa nói làm ngươi chỗ dựa. Ngươi như thức thời, về sau có thể nghe lệnh của ta Triệu gia. Biểu hiện tốt, có lẽ sẽ cho ngươi một chút ban thưởng cũng nói không chừng. Nhưng nếu như chấp mê bất ngộ, chẳng những ngươi sẽ nguy hiểm, liền ngươi gia nhân cũng sẽ tao ngộ cái gì bất trắc. Tần Dương, ngươi là người thông minh, nhạy bén hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Ngươi vừa nói như thế, ta sợ hơn. Không được, ta đến đùng đùng một thoáng, an ủi một chút. Nói xong, Tần Dương trực tiếp cởi xuống chính mình y phục, nhảy vào thùng tắm bên trong, đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Triệu Phượng Nhi vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới chính mình uy hiếp chẳng những không có dọa lùi đối phương, ngược lại nhường ra hỏa này càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Không khỏi hối hận vô cùng. Tần Dương, ngươi đừng làm ẩu. Chờ một lát ngũ vương tử liền sẽ trở lại. Nếu như bị hắn chứng kiến, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Không có chuyện gì, giết liền giết đi. Hoa mẫu đơn bên dưới chết thành quỷ cũng phong lưu. Ta không sợ, Tần Dương cười nói. Triệu Phượng Nhi đều muốn khóc. Vương bát đản, ngươi không sợ, lão nương sợ a. Đáng tiếc nàng hiện tại thân thể không cách nào động đậy. chỉ có thể bị Tần Dương tùy ý nhục nhã. Giờ phút này cũng chỉ có thể chờ đợi Ngũ Vương Tử đừng ra hiện. Bằng không cùng hoàng tộc thông gia một chuyện liền triệt để chơi xong. Thân thể này coi như không tệ. Tần Dương cũng không phải đơn thuần hù dọa đối phương, mà là thật bị nữ nhân này câu lên hỏa. Dù sao tắm rửa nữ nhân rất rung động lòng người, có thể tùy tiện trêu chọc lên nam tình cảm ý nghĩ. Theo một đạo mê người âm thanh kỳ quái, hai người sau cùng tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Triệu Phượng Nhi khuôn mặt ửng hồng, hàm răng cắn bờ môi, hung ác ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, hận không thể đem hắn lột ra tước cốt. Nàng chưa bao giờ như vậy hận qua một cái người. Mặc dù thống hận, nhưng trên thân thể thư thái vừa phải lại không cách nào che giấu. Không chờ một lúc, theo thùng tắm bọt nước sôi trào, nữ nhân cũng như có như không hừ lên. Ở nơi này quỷ dị mập mờ quá trình bên trong, Tần Dương bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, tiến đến nữ nhân bên tai vừa cười vừa nói, có người đến, cần phải không phải là ngươi Vương Tử Điện Hạ đi. Triệu Phượng Nhi hơi có vẻ mê ly, đôi mắt đẹp đột nhiên thanh minh, nghiêng tai nghe xong, quả nhiên có khí tức xuất hiện tại tiểu viện bên trong. Trong lòng tức khắc hoảng hốt lên, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt mang theo từng tia khẩn cầu. Có lẽ, đây là nàng lần thứ nhất tại người khác trước mặt yếu thế. Hay vẫn là tại loại tình huống này bên dưới. Nhanh giấu đi. Triệu Phượng Nhi thấp giọng vội la lên. Một khắc này, nàng hoảng hốt cảm thấy mình là một cái hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình, thê tử, bị trượng phu bắt gian lúc khẩn trương tâm lý. Gấp cái gì? Trước tiên an ủi một chút lại nói. Ta hiện tại rất sợ hãi. Cần an ủi. Tần Dương nhún vai cười nói. Ngươi, nghe lấy khí tức càng ngày càng gần. Triệu Phượng Nhi trong lòng càng là sốt ruột vạn phần, bất đắc dĩ phía dưới đành phải nhẫn nhục cầu khẩn nói. Cầu ngươi, đừng hại ta được không? Ngươi muốn làm gì, ta đều đáp ứng ngươi. Thật chứ? Tần Dương khóe môi nhếch lên. Triệu Phượng Nhi liền vội vàng nói. Tự nhiên thật sự, ta Triệu Phượng Nhi nói lời giữ lời. Chẳng qua là nữ nhân nội tâm, đem Tần Dương mắng máu chó phun đầy đầu. Nàng phát thệ, muốn đem ra hỏa này xử tử lăng trì. Từng đao cạo trên người hắn thịt, đào trái tim của hắn, rồi lên luyện du, dùng liệt hỏa nhen nhóm, đem hắn thiêu đến thành tro, nhường hắn vĩnh thế không cách nào siêu độ. Ra hắn người, cũng muốn từng bước giết sạch. Đầu thai vì chư, chứng kiến nữ nhân ẩn giấu ở đáy mắt ngoan độc. Tần Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng lười đâm thủng, xuất ra linh phù vung tay bố trí hạ một đạo trong suốt kết giới. Đem hắn khí tức triệt để ngăn cách. Phượng Nhi, ngươi ở đâu? Chờ một lúc, Ngũ Vương Tử thanh âm truyền đến. Triệu Phượng Nhi nỗ lực nhường bản thân chấn định lại. Nói ra. Chớ vào, ta đang tắm. Mặc dù giữ vững bình tĩnh, nhưng thanh tuyến vẫn có vẻ run rẩy. Nghe được giai nhân đang tắm rửa, ngoài cửa Ngũ Vương Tử trong lòng rung động, nhưng không có đình chỉ xuống muốn đẩy cửa động tác. Nói ra, Phượng Nhi, ta có việc gấp muốn nói với ngươi. Thuận tiện đi vào sao? Tại Ngũ Vương Tử xem ra, dù sao bọn họ đều có tiếp xúc da thịt. Cần phải xem cũng đều xem, đi vào cũng không có gì, chớ vào. Triệu Phượng Nhi đáy lòng nhảy một cái, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Ngũ Vương Tử giật mình, vội vàng thu tay lại, cau mày nói, Phượng Nhi, chúng ta đều thành vợ chồng, không cần thiết khách khí như vậy đi. Ta nói chớ vào, ngươi ngô. Triệu Phượng Nhi vừa muốn quát lớn, lại bị Tần Dương hôn bờ môi. Tức khắc dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra, dùng ánh mắt nhanh chóng ra hiệu đối phương đừng tùy tiện. Phượng Nhi, ngươi làm sao? Ngũ Vương Tử nghi ngờ nói, bị Tần Dương hôn một trận, thật vất vả buông ra bờ môi, Triệu Phượng Nhi cũng không kịp thở, gấp giọng nói ra, ta không cẩn thận xoay một thoáng bắp chân. Ngươi chớ vào, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Xoay bắp chân, chuyện này, Ngũ Vương Tử buồn bực vô cùng. Nhưng nghe đến nữ nhân có sinh khí dấu hiệu, cũng không dám làm loạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.